Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3785, chương 3750, vô pháp vượt qua. Thiên Hoang tinh vực là Lục Ly cái thứ nhất tiến vào tinh vực. Hắn tại Thiên Hoang tinh vực còn ngây người rất nhiều năm. Đằng sau cùng tứ tí tộc xích long tộc các loại, chờ, phát sinh xung đột. Cuối cùng bị hoang tộc truy sát, rời đi Thiên Hoang tinh vực. Khi đó Thiên Hoang tinh vực đại tộc đối với hắn mà nói, kia là kình thiên cự tộc, có phải hay không có thể đối đầu tồn tại. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lần nữa trở về. Lần này cũng coi là áo gấm về quê. Hắn cùng Tinh Hoàng Huyết Hoàng đã tới Thiên Hoang tinh vực khu vực trung tâm, Dực Hoàng ngay tại bên này. Lục Ly bọn hắn hiện tại là đi qua cùng hắn chắp đầu. Phi hành 3 ngày sau đó, Lục Ly bọn hắn tiến vào một thế giới nhỏ mặt bên trong. Tại một cái sơn động bên trong gặp được Dực Hoàng. Lục Ly, Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng không có hiện thân. Dực Hoàng nhìn không thấy. Dực Hoàng nhìn thấy Lục Ly về sau, có chút đáng cười nói ra. Vừa mới đạt được tin tức, việc này sợ là có chút phiền toái nhỏ. Nói thế nào? Lục Ly nhàn nhạt hỏi. Dực Hoàng giải thích nói, ám dạ tộc năm đó cũng là dựa vào ám sát lập nghiệp, đắc tội rất nhiều đại tộc. Hiện tại cái này ám dạ tộc mặc dù đi lên, nhưng cũng không dám công nhiên lộ diện. Ta vài ngày trước tìm hiểu tin tức, bọn hắn đã đầu nhập vào hoang tộc, chuẩn bị dựa vào hoang tộc che chở một lần nữa xuất thế, trở thành Thiên Hoang tinh vực siêu cấp đại tộc. Lục Ly nhướng mày, nhắc lên hoang tộc hoàn toàn chính xác có chút phiền toái nhỏ. Nhất là bây giờ trung cảnh cảnh vương bốn phía đang đuổi bắt hắn. Thiên Hoang tinh vực mặt ngoài đại viên mãn không nhiều. Kia là Lục Ly trước đó nhận biết, đằng sau hắn mới biết rất nhiều đại viên mãn không làm người đời biết tới. Thiên Hoang tinh vực đại viên mãn vẫn là rất nhiều. Hoang tộc tựu có 4 cái, mà lại hoang tộc tộc vương thực lực tuyệt đối phi thường cường đại. Đương nhiên, những này đều không phải là vấn đề. Tinh Hoàng chiến lược rất mạnh, đại ma vương nói không kém gì trung cảnh cảnh vương. Nói cách khác, giống như Tinh Hoàng xuất thủ, quét ngang hoang tộc cùng đùa đồng dạng. Lại nói hắn băng tuyết bản nguyên cũng không yếu, giống như nhất định phải chiến, quét ngang toàn bộ hoang tộc hoàn toàn không là vấn đề. Giống như có thể điệu thấp xử lý, vẫn là điệu thấp xử lý, không muốn sự tình làm lớn chuyện. Lục Ly nghĩ nghĩ, cùng Dực Hoàng nói ra, thông chi bên này tử thần, đi liên lạc một chút Ly tiểu thư, dùng danh nghĩa của ngươi đưa nàng ước tới. Ly tiểu thư đã trở về, mà lại trở về không bao lâu thế mà đã đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Bây giờ tại hoang tộc địa vị rất cao, bị cho rằng phi thường có hy vọng đột phá đại viên mãn. Đã bị định vì người nối nghiệp một trong, nàng tuổi không lớn lắm, hiện đã trở thành vô số thiên hoang tinh vực công tử trong suy nghĩ siêu cấp nữ thần. Giống như có thể cưới Ly tiểu thư, đây chính là đã cưới một cái đại viên mãn a. Ly tiểu thư địa vị tại hoang tộc đầy đủ. Lục Ly muốn gọi nàng tới cho hoang tộc cao tầng đưa một câu. Giống như hoang tộc cao tầng khăng khăng muốn che chở ám dạ tộc, vậy hắn cũng chỉ có thể liền hoang tộc làm một trận. Năm đó hoang tộc thế nhưng là truy sát qua hắn. Dực Hoàng để tử thần đi truyền lời. Bên kia Ly tiểu thư rất mau trở lại ứng, đáp ứng mau chóng tới. Ly tiểu thư năm đó ở tử thần ở một đoạn thời gian, vẫn là tử thần 3 đóa kim hoa một trong. Dực Hoàng truyền lời nàng đương nhiên sẽ không sĩ diện. Tử thần đối Ly tiểu thư cũng không tệ. Ly tiểu thư là trực tiếp truyền tống tới. Lục Ly thông qua thiên nhãn giám sát, phát hiện cũng không có hoang tộc cường giả theo đuôi. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng cũng tại phụ cận, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Ly tiểu thư đến bên này về sau, tìm được cái sơn động này, nàng mang theo 2 cái tùy tùng, là hai cái thánh hoàng hậu kỳ, Ly tiểu thư các loại. Chờ tới gần sơn động lúc, để hai cái tùy tùng dừng lại. Kia hai cái thánh hoàng có chút cuống lên, Ly tiểu thư thái độ lại phi thường kiên quyết. Ly tiểu thư một người tiến vào trong sơn động, gặp được Dực hoàng, hàn huyên vài câu về sau, Ly tiểu thư đang chuẩn bị hỏi thăm Dực hoàng tìm nàng chuyện gì. Lục Ly thân hình dần hiện ra đến, nói ra, Ly tiểu thư, đã lâu không gặp. Lục Ly, Ly tiểu thư sắc mặt trầm xuống, đối Lục Ly bản năng vẫn là không có hảo cảm gì. Năm đó bị Lục Ly nhục nhã nàng cái này đều khó có thể quên. Nàng nhìn qua Lục Ly, trong ánh mắt thần sắc có chút phức tạp, nói hận a cũng không có, nói oán cũng không có, nói yêu cũng không có, chỉ là nhìn thấy Lục Ly tâm tình rất là phức tạp. Nàng đã từng có một cái nguyện vọng, cái kia chính là cố gắng tu luyện siêu việt Lục Ly, đem Lục Ly dẫm lên tại dưới chân. Vì thực hiện nguyện vọng, nàng liều mạng tu luyện, vô số lần trở về từ cõi chết. Một cái nũng nịu tiểu công chúa, lại cùng phổ thông tử thần thích khách đồng dạng, có đôi khi tại trong khe nước phủ phục 3 năm ngày, ăn lấy hết các loại khổ. Nàng tự nhận là tốc độ tu luyện xem như rất nhanh, chiến lực tăng lên cũng rất nhanh, nhưng nàng nhưng dù sao cảm giác vĩnh viễn không cách nào siêu việt Lục Ly. Chỉ có thể nhìn thấy Lục Ly một đường tuyệt trần bóng lưng, giống như là một tòa đại sơn, vô pháp vượt qua, chớ nói chi là đem nó dẫm lên tại dưới chân. Nàng về tới thiên hoang tinh vực, ở chỗ này đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh, nhận lấy vô số lấy lòng cùng khen ngợi. Nàng lúc đầu có chút nhẹ nhàng, nhưng nhìn thấy Lục Ly về sau, cảm giác đụng một cái nước lạnh dội cho xuống tới. Nhớ năm đó, Lục Ly mới vừa tới đến thiên hoang tinh vực, cái kia chính là một con run dế a. Hiện tại nàng tại Lục Ly trước mặt cảm giác giống như là một cái bò sát nhìn thấy Ly tiểu thư không nói lời nào. Lục Ly lông mày hơi nhíu, ánh mắt trở nên lạnh nói, làm sao ngươi còn muốn lấy tìm ta báo thù sự tình, hay là ngươi hiểu được tại thiên hoang tinh vực ngươi có cái này lực lượng? Ly tiểu thư tức giận chừng Lục Ly một cái nói, Lục hoàng cớ gì nói ra lời ấy, tiểu nữ tử làm sao dám trêu chọc đại danh đỉnh đỉnh Lục hoàng đâu. Đừng nói tiểu nữ tử một người, coi như tăng thêm toàn bộ hoang tộc đều không đủ. Lục hoàng có cái gì phân phó, cứ việc hạ lệnh, hoang tộc định toàn lực ứng phó. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cũng mặc kệ Ly tiểu thư trong mắt u oán cùng khó chịu, nhàn nhạt nói ra, truyền câu nói cho các ngươi tộc vương, ta muốn ám dạ tộc thánh hoàng trở lên toàn bộ võ giả đầu người. Nghe nói ám dạ tộc hiện tại cùng các ngươi hoang tộc lăn lộn, để các ngươi tộc vương nhìn xem đủ. Đi, ám dạ tộc, Ly tiểu thư mặc dù không có làm sao nhúng tay tộc quần sự tình, ám dạ tộc sự tình vẫn là biết một chút ít. Nàng nhíu mày hỏi, ám tộc đắc tội ngươi, tiểu ma ngươi còn nhớ chứ? Lục Ly cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói ra, tiểu ma xem như của ta nửa cái sư phụ. Tiểu ma năm đó toàn tộc đều bị ám dạ tộc chém tận giết tuyệt, ta thay hắn hoàn thành nguyện vọng, vốn là muốn diệt ám dạ tộc toàn tộc. Đã ám dạ tộc đầu nhập vào các ngươi, tự diệt bọn hắn cao tầng đi, cho các ngươi một chút mặt mũi. Thì ra là thế. Ly tiểu thư nhẹ gật đầu, nói, ta lập tức trở về tộc đàn, ngươi ở đây đợi tin tức đi, việc này tộc ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ngươi liên hệ Dực hoàng đi. Lục Ly khoát tay áo nói, ta còn có việc, đi đầu một bước, các ngươi có bất kỳ trả lời chắc chắn truyền cho Dực hoàng a. Mặt khác tin tức của ta không muốn tiết ra ngoài, nếu không ta sẽ tìm các ngươi hoang tộc phiền phức. Hừ hừ, Ly tiểu thư hừ hừ hai tiếng nói, Lục hoàng đại nhân thật là uy phong, động một chút lại muốn diệt thứ nhất tộc, chúng ta nho nhỏ hoang tộc nào dám trêu chọc ngài a. Lục Ly cũng lười đi cùng Ly tiểu thư nói nhảm. Thân thể lóe lên biến mất không thấy. Sau đó Ly tiểu thư cũng rời đi, quay trở về hoang tộc. Dực Hoàng tiềm ẩn, tử thần tại hoang tộc bên kia có võ giả, tùy thời có thể dùng cùng hắn liên hệ. Chỉ là 7-8 ngày, hoang tộc bên kia truyền húc cho Dực Hoàng, cho một cái minh xác trả lời chắc chắn bọn hắn để Lục Ly các loại. Chờ, thời gian nửa năm sau bọn hắn sẽ đem ám dạ tộc toàn bộ thánh hoàng trở lên võ giả đầu lâu đưa tới. Hoang tộc rất thức thời, không chỉ không có che chở ám dạ tộc, còn chủ động giúp Lục Ly tiêu diệt toàn bộ ám dạ tộc. Lấy lòng chi ý lại rõ ràng cực kỳ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.